Hảo môn bí thiếu, chương 79, góc truyện audio.com, EMPB, Stranger X, hai ngày sau là sinh nhật Lâm Đại Bài, Thủy Ân Trạch đã được mời từ lâu, trên thiệp mời viết. Mang theo bạn, Thủy Ân Trạch muốn cho Diêm Thiếu Liệt đưa mình đi, nhưng từ khi lấy được dự án cải tạo khu đông, Diêm Thiếu Liệt vô cùng bận rộn, anh là người phụ trách mấy tập đoàn liên hợp trên công tác không chấp nhận được một chút sơ sẩy. Lần này không chỉ phụ trách mỗi một mình Diêm Thị còn là phụ trách 5 tập đoàn khác, càng là phụ trách đối với dân chúng khu đông và chính phủ. Diêm Thiếu Liệt thường xuyên bận rộn cả ngày ở công ty, buổi tối về nhà ăn cơm xong còn phải vội vàng làm việc tiếp. Thủy Ân Trạch nhìn xem đau lòng cỡ nào, nhưng bởi vì y biết Diêm Thiếu Liệt vất vả cho nên y không muốn lấy chuyện này khiến Diêm Thiếu Liệt phiền lòng, thế nhưng vừa nhìn thấy dòng chữ mang theo bạn thì y lại khó xử. Thủy Ân Trạch còn đang suy nghĩ có nên đi chung với Phùng Thiên Hâm không, dù sao giữa hai bọn họ là có chuyện gì thì Diêm Thiếu Liệt biết rõ ràng nhất, đến lúc đó dù có truyền ra xịt căng đan gì y cũng không cần lo lắng bạn đời của mình sẽ nghĩ nhiều. Thủy Ân Trạch đang suy nghĩ chuyện này nên làm sao, chợt nghe Diêm Thiếu Liệt gọi mình. A Liệt, anh nói cái gì? Diêm Thiếu Liệt nháy mắt mấy cái, đưa tay kéo người vào trong ngực hỏi. Em làm sao thế? Anh gọi em mấy lần em mới nghe thấy, vừa rồi em suy nghĩ gì thế? Lúc này đến phiên Thủy Ân Trạch nháy mắt vài cái, y nghĩ lúc nãy mình chắc suy nghĩ nhập thần lắm, cho nên không có để ý đến Diêm Thiếu Liệt gọi mình. Không có chuyện gì, em suy nghĩ chuyện kịch bản, chắc là nhập thần quá. Em có biết là em căn bản không thể nói dối được rồi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, khiến em khó xử đến như vậy. Thủy Ân Trạch do dự một chút vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Nghe được Lâm Thiếu Thiếu mời Thủy Ân Trạch đến dự sinh nhật, Diêm Thiệt Liệt thực sự vui vẻ thay cho vợ, vợ nhà mình không có nhiều bạn bè lắm, nhưng anh lại hy vọng vợ mình có thể có bạn bè xung quanh, mà không phải trừ bỏ công việc thì là chính anh yêu vợ, đồng thời cũng tôn trọng vợ. Về điểm này Diêm Thiếu Liệt đã hiểu ra từ lâu, Thủy Ân Trạch là một cá nhân độc lập, em ấy không phải là đồ vật thuộc về ai, em ấy có công tác, cuộc sống và vòng xả giao của mình, không cần cả ngày vây quanh mình chuyển. Đây là một loại phương thức Diêm Thiếu Liệt dùng để yêu Thủy Ân Trạch. Khi nghe được câu kế tiếp của Thủy Ân Trạch thì Diêm Thiếu Liệt không rõ. Mang theo bạn, như vậy không phải là anh đi cùng với em sao? Sao em lại cảm thấy khó xử như vậy? Chẳng lẽ anh không đủ đẹp trai à, không xứng sánh vai đi bên em? Vợ yêu à, em là chê anh không đủ thể diện sao? Ai nói, nghe Diêm Thiếu Liệt nói, Thủy Ân Trạch không nghĩ ngợi liền phủ nhận, Diêm Thiếu Liệt không đẹp trai thì còn có ai đẹp trai nữa chứ? Vậy là vì sao? Nhìn thấy vẻ mặt không hiểu nổi của Diêm Thiếu Liệt, Thủy Ân Trạch lẩm bẩm nói. Gần đây anh làm việc rất vất vả, không muốn đem chuyện này làm phiền anh, lại nói em cũng không biết hôm đó anh có thời gian hay không, lỡ như không có thời gian sẽ khiến cho anh khó xử, nhưng mà nếu có thời gian thì em còn muốn anh nghỉ ngơi nhiều một chút muốn. Không đợi Thủy Ân Trạch nói cho hết lời thì y đã bị Diêm Thiếu Liệt đẩy ngã xuống, hiển nhiên đó là một buổi tối nóng bỏng, Thủy Ân Trạch cũng đương nhiên bị Diêm Thiếu Liệt ăn sạch sẽ. Ngày sinh nhật của Lâm Thiếu Thiếu, Diêm Thiếu Liệt đi cùng với Thủy Ân Trạch. Góc truyện audio.com, mà địa điểm tổ chức buổi tiệc cách nhà bọn họ không xa, tổ chức trong căn biệt thự Lâm Thiếu Thiếu mới mua tại Á Mỹ Quốc tế. Bạn bè đến dự không nhiều lắm, nhưng Diêm Thiếu Liệt nhìn ra những người này có quan hệ vô cùng tốt với Lâm Thiếu Thiếu, hơn nữa trong đó còn có vài vị mua nhà ở Á Mỹ Quốc tế. Đối với Diêm Thiếu Liệt thì tất cả mọi người đều tỏ vẻ gần như là bạn tốt, nguyên nhân là vì sao thì trong lòng ai cũng rõ ràng, bởi vì bọn họ đều nhận được chỗ tốt từ Diêm Thiếu Liệt, tuy nói nguyên nhân là Thủy Ân Trạch nhưng nguyên nhân thật sự thì ai cũng hiểu. Đây cũng là lần đầu tiên Diêm Thiếu Liệt gặp được người đàn ông của Lâm Thiếu Thiếu, Đồng Chính. Dù trước kia anh có nghe Thủy Ân Trạch nói qua một chút nhưng sau khi nhìn thấy người thì anh vẫn có chút ngoài ý muốn. Nghe nói người đàn ông này vì để Lâm Thiếu Thiếu tiến vào nhà bọn họ đã mất không ít công sức, đương nhiên cũng ăn không ít đau khổ. Chẳng qua là Phùng Thiên Hâm lại nói Lâm Thiếu Thiếu ăn đau khổ tuyệt đối không ít so với người đàn ông kia, chỉ là ít người biết mà thôi. Diêm Thiếu Liệt nhìn Đồng Chính, đó là một người đàn ông nói năng thận trọng, nhưng Lâm Thiếu Thiếu lại cười nói rất sôi nổi, anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hai người trái ngược như vậy sao có thể đi cùng bên nhau. Hơn nữa anh nghe nói hai người này hết sức ân ái, điều này làm cho Diêm Thiếu Liệt mở rộng tầm mắt. Nhưng không bao lâu sau Diêm Thiếu Liệt và Đồng Chính cũng làm cho một đám người ở đó mở rộng tầm mắt, bởi vì hai người này nói chuyện vô cùng hợp cả, hơn nữa trò chuyện còn rất vui vẻ. Đối với chuyện gì đó Diêm Thiếu Liệt nói, Đồng Chính còn sẽ cong cong khóe miệng, Lâm Thiếu Thiếu chừng lớn hai mắt. Tôi nói mấy người nghe, nếu mà ba mẹ nhìn thấy anh ấy nở nụ cười, phải nói là vui sướng cỡ nào. Lâm Thiếu Thiếu nói ba mẹ là chỉ cha mẹ của Đồng Chính, nói xong cậu còn đầy đầy tay Thủy Ân Trạch nói. Nửa kia của cậu đúng thật là có cách mà. Thủy Ân Trạch sờ sờ cằm phân tích, tôi đoán chừng là A Liệt đang cùng anh ta nói chuyện của cậu, nếu không thì là hai chúng ta bình thường ở chung như thế nào, cho đồng chính nhà cậu tham khảo học tập. Vậy mà cũng được, lúc này không đợi Thủy Ân Trạch nói chuyện, Phùng Thiên Hâm lập tức nói. Người như Diêm Nhị Thiếu, cậu không thể dùng tư duy của người bình thường tưởng tượng anh ta. Chỉ cần anh ta muốn kết bạn với ai, luôn sẽ tìm được cái cớ thích hợp. Chị nghĩ rằng anh ta là thực sự muốn kết giao với đồng chính, trên cơ bản mà nói thì giữa anh ta và đồng chính không có tiếng nói chung gì, nếu không có tiếng nói chung, vậy thì sáng tạo tiếng nói chung đi. À, Lâm Tiếu Tiếu gật gật đầu nói, em hiểu rồi, tiếng nói chung giữa hai người bọn họ là tôi cùng với Ân Trạch, hoặc là nói tình huống hai chúng em rất giống, anh ta đang truyền thụ kinh nghiệm cho ông xã em. Trên cơ bản là như vậy, chị đoán chừng 89 phần 10. Lâm Tiếu Tiếu đưa mắt nhìn Thủy Ân Trạch chuyển đề tài 360 độ. Ân Trạch nghe nói tài chính dự án kia của Diêm Nhị Thiếu còn kém 30. Phải không? Thủy Ân Trạch không biết Lâm Tiếu Tiếu nói cái này là có ý gì, nhưng y biết Đồng Gia không phải là nhà bình thường, nhưng cũng không phải là nhà có tiền, vậy Lâm Tiếu Tiếu là đang hỏi giúp ai? Nhưng tài chính thiếu 30, là chuyện ai cũng biết, y cũng chẳng có gì để giấu giếm, suy nghĩ thoáng qua xong y cười nói. Đúng vậy, Lâm Tiếu Tiếu cười hắc hắc. Thế à, tôi và Thiên Hâm đầu nhập một ít được không? Gocchuyenaudio.com. Không cần nhắc đến tên chúng tôi, để cho Diêm Nhị Thiếu tính vào trong tài chính của Diêm Thị, đến lúc đó có hoa hồng thì chia cho bọn này là được. Thủy Ân Trạch nhìn Lâm Tiếu Tiếu lại đưa mắt nhìn Phùng Thiên Hâm, hay nha, thì ra hai người này là ở đây chờ mình sao? Nhưng việc này có vẻ là rất tốt, hơn nữa y nhìn ra được Diêm Thiếu Liệt có ý kết giao với đồng chính, đây không phải là cơ hội vừa vặn sao? Hai người biết việc này không phải tôi nói là được, tôi giúp hai người hỏi A Liệt một chút, chắc là không phải vấn đề gì lớn, hai người đại khái muốn đầu tư bao nhiêu. Còn nữa, dự án này không phải trong thời gian ngắn có thể thu lại vốn, lỡ như có việc dùng tiền gấp thì không thể lập tức rút ra được. Lâm Tiếu Tiếu suy nghĩ nói, mỗi người 2 triệu được không? Dù sao không so được với mấy công ty lớn, nhưng hai chúng tôi cùng lúc góp 4 triệu cũng không coi là ít nhỉ. Thủy Ân Trạch gật gật đầu, Phùng Thiên Hâm và Lâm Tiếu Tiếu thành danh sớm, hơn nữa còn đều là siêu đại bài hàng đầu, một người lấy ra 2 triệu cũng sẽ không đào sạch tài sản của hai người. Y là muốn giúp Diêm Thiếu Liệt chứ không phải muốn tìm thêm rắc rối cho anh, chờ sau khi y đem chuyện này nói cho Diêm Thiếu Liệt vô cùng sảng khoái đồng ý, nhưng bởi vì Diêm Thị còn chưa phải một mình anh làm chủ cho nên số tiền đó anh không thể góp vào trong Diêm Thị, vừa lúc Tống Thị đầu tư không nhiều lắm, anh liền bỏ vào trong phần đầu tư của Tống Thị, bên ngoài thì nói rằng Tống Thị đầu tư thêm 4 triệu, là tin tức tốt. Tống Vệ Lý cũng vui vẻ làm như vậy, dù sao mấy cổ đông lớn ở Tống Thị đều là người trong nhà. Lâm Tiếu Tiếu cùng Phùng Thiên Hâm vẫn là lời nói trước đó, hai người không quan tâm Diêm Thiếu Liệt giải thích số tiền kia như thế nào, chỉ cần đến lúc đó có thể chia hoa hồng là tốt rồi, Diêm Thiếu Liệt đối với thái độ của bọn họ cũng thực vừa lòng. Diêm Thiếu Liệt có ý kết giao với đồng chính, một là vì thân phận của hắn, còn nữa có lẽ về sau không chừng sẽ có chỗ nào đó cần hắn giúp đỡ. Đồng chính đối với việc Diêm Thiếu Liệt xử lý số tiền kia của Lâm Tiếu Tiếu và Phùng Thiên Hâm cũng hết sức vừa lòng, hai minh tinh tuy rằng bình thường cũng rất nổi bật nhưng không phải thời điểm nào bọn họ cũng thích hợp để nổi bật. Mà bên kia Diêm Thiếu Kiệt theo dõi Đào Ngọc vài ngày cũng không có phát hiện vấn đề gì, anh ta từng nghi ngờ có phải là Diêm Thiếu Liệt lừa mình không, đợi cho đến một ngày anh ta phát hiện Đào Ngọc đi gặp Hậu Dương, điều này làm cho anh ta rất bất ngờ, Hậu Dương và Đào Ngọc quen biết từ khi nào? Hơn nữa anh ta phát hiện quan hệ của hai người không tệ lắm, nhưng hiển nhiên Hậu Dương có chút ý tứ muốn nịnh bợ Đào Ngọc. Phát hiện này khiến Diêm Thiếu Kiệt cảm thấy rất kỳ quái, nhìn hai người như vậy xem ra đã quen biết từ rất lâu rồi, ít nhất không phải là mới quen gần đây. Hiện tại Đào Thị ở thành phố Thiên Hải đã xa cơ thất thế, những công ty trước kia hợp tác với bọn họ đều đã triệt để thu hồi, không thể thu hồi chỉ đành phải kiên trì hợp tác cùng bọn họ. Nếu là ban đầu Đào Ngọc vừa đến Thiên Hải có rất nhiều người nịnh bợ cô ta cũng là bình thường, nhưng tình hình hiện tại tất cả mọi người ai cũng ước gì cách xa Đào Thị với Đào Ngọc, vậy tại sao Hậu Dương lại nịnh bợ cô ta? Gocchuyenaudio.com. Nếu hai người đã quen biết từ lâu, Hậu Dương là bạn tốt của mình, thời điểm đó Đào Ngọc vẫn còn mang danh phận vị hôn thê của mình, vì sao hai người muốn gạt mình? Đột nhiên Diêm Thiếu Kiệt phát hiện mình đối với Đào Ngọc thật sự hiểu biết quá ít, và Đào Ngọc luôn luôn tận lực lừa gạt mình, loại phụ nữ này tâm tư thật nặng. Lại vừa nghĩ đến Hạ Khuynh Thành có khả năng ở trong tay cô ta, Diêm Thiếu Kiệt liền cảm thấy cả người không tốt. Nhưng mà thông qua chuyện này anh ta càng tin tưởng lời nói của Diêm Thiếu Liệt, nhưng khi vừa nghĩ đến tâm tư Đào Ngọc nặng như vậy thì anh ta vô cùng lo lắng cho an nguy của Hạ Khuynh Thành. Diêm Thiếu Kiệt biết sự tồn tại của Diêm Chí Viễn, hình như có nghe nói Diêm Chí Viễn là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, cho nên không cần người khác nói anh ta cũng biết năng lực của Diêm Chí Viễn cực kỳ tốt. Cho nên anh ta không thể nào không do dự đi tìm Diêm Thiếu Liệt, mục đích chỉ có một, hỏi anh mượn dùng Diêm Chí Viễn một chút, anh ta muốn đi cứu Hạ Khuynh Thành. Nhưng việc vô cùng không khéo, Diêm Thiếu Liệt thấy ở Thiên Hải không còn việc gì nữa, mà Diêm Chí Viễn cũng đã chuẩn bị đầy đủ, cho nên đợi khi Diêm Thiếu Kiệt đến tìm Diêm Thiếu Liệt, Diêm Chí Viễn đã đến Đông Lâm được một ngày. Diêm Thiếu Liệt nghe Diêm Thiếu Kiệt nói chỉ biết anh ta khẳng định đã phát hiện được cái gì. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diêm Thiếu Liệt cảm thấy nếu phát hiện Đào Ngọc ở Thiên Hải làm cái gì, có lẽ sẽ đối với Diêm Chí Viễn ở Đông Lâm có trợ giúp. Diêm Thiếu Kiệt do dự một chút đem chuyện mình theo dõi Đào Ngọc cùng với phát hiện Đào Ngọc và Hậu Dương quen biết, Hậu Dương nịnh bợ Đào Ngọc đều nói ra hết. Cuối cùng anh ta mới nói, không cần phải nói cũng khẳng định được hai người này quen biết nhau từ lâu, từ cái lúc Đào Ngọc vẫn còn mang thân phận vị hôn thê của tôi, mà Hậu Dương là bạn tốt nhất của tôi, nhưng hai người lại lén lút quen biết lại lừa gạt tôi. Diêm Thiếu Kiệt cười tự giễu, có lẽ ngay từ đầu tôi đã bị người đùa bỡn, bị bán còn giúp người ta đếm tiền đâu. Sau khi Diêm Thiếu Liệt nghe được cũng không nói gì, anh cũng không biết phải nói cái gì mới tốt. Diêm Thiếu Kiệt nhìn trông rất suy sút, nếu là bình thường thì Diêm Thiếu Liệt không thể thiếu muốn bóng gió đâm chọc Diêm Thiếu Kiệt. Nhưng bây giờ anh không nghĩ làm như vậy, ít nhất anh không muốn trong khi người ta đang thất bại lại đi đà kích bắt nạt kẻ yếu vĩnh viễn không thể chứng minh bản thân mạnh mẽ. Tuy anh không nhìn Diêm Thiếu Kiệt theo vẻ vui sướng khi người gặp họa, nhưng nói mấy câu làm cảm động hay lời nói thật lòng thì anh không nói được, đây tuyệt đối là gạt người, nhưng anh cũng không muốn làm những chuyện bỏ đá xuống giếng. Hình như hai người từ trước đến giờ chưa từng có một lần đứng đắn nói chuyện nhiều như vậy, lúc này là hiếm hoi nói được mấy câu đứng đắn, nhưng nói xong chuyện này thì hai người cũng không sao mở miệng được. Trước khi Diêm Thiếu Kiệt đi, Diêm Thiếu Liệt nói. Hai ngày nữa Chí Viễn có thể sẽ trở về, chờ anh ta trở về tôi sẽ bảo anh ta liên lạc với anh. Anh đừng hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận đà thảo kinh xà. Tôi biết, thuộc hạ của Diêm Thiếu Liệt trừ bỏ Diêm Chí Viễn còn có vài người có thể sử dụng, nhưng năng lực so với Diêm Chí Viễn thì kém rất nhiều. Khóc chuyện audio.com Dù anh muốn phái người đi thăm dò chuyện giữa Đào Ngọc và Hậu Dương, nhưng lại sợ bọn họ làm không tốt ngược lại thành chuyện xấu, cho nên nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ, quyết định chờ Diêm Chí Viễn trở về lại nói. Đà thảo kinh xà, lay, đụng cỏ làm rắn phát hiện, cách chương.